Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 473, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa trưa, Hoắc Kình đem Trà Trà đưa đến cổng trường, lại vội vàng rời đi. Lúc Trà Trà tiến trường học, liền phát hiện không ít người nương chăm chăm cô, đều có chút không thích hợp. Cô suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, lướt diễn đàn trường một chút. L, diễn đàn trường gió êm sóng lặng, thoạt nhìn không có chuyện gì. Vì thế, cô lại đem điện thoại nhét lại vào trong túi, nhảy nhót tiến vào phòng học. Buổi chiều chỉ có 2 tiết, cô an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thuận tay tìm đồ ăn vặt trong túi. Không có. Trà Trà có chút mộng bức, lại tìm một vòng. Thất Thất, đồ ăn vặt của ta đâu rồi? Có phải ngươi ăn vụng hay không? Thất Thất, không có a, tôi cũng chưa bỏ ra ngoài được. Làm sao có thể ăn vụng, ủy khuất ba ba. Tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía trợ lý. Đồ ăn vặt không còn nữa. Trợ lý ngẩn người, theo bản năng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hỏi xong giống như lại cảm thấy không đúng lắm. Hắn ho nhẹ 2 tiếng. Hiện tại tôi gọi người đưa lại đây. Được, vậy anh nhanh lên một chút. Trà Trà gật gật đầu, thực vừa lòng vì trợ lý cơ trí. Trợ lý lập tức tìm người mua đồ ăn vặt. Chỉ là, thời gian khả năng sẽ có một chút vấn đề nho nhỏ. Hắn có chút khó xử nhỏ giọng nói, có khả năng phải chờ sau khi hết 1 tiết, mới có thể đưa lại đây. Trà Trà sửng sốt trong chốc lát, lắc đầu, vậy thì quên đi, trở về lại ăn cũng giống nhau. Cô buổi chiều tổng cộng chỉ có 2 tiết, sau khi hết 1 tiết, cũng chỉ còn không đến 1 tiếng. Không cần thiết phải khiến trợ lý lăn lộn. Không có đồ ăn vặt, tiểu cô nương héo héo ghé vào trên mặt bàn. Ai nha, lần sau cô nhất định phải nhiều mang theo một chút. Lần này là bất cẩn, cư nhiên không cẩn thận ăn hết rồi. Chậc chậc, trợ lý thật hổ thẹn mà cúi đầu. Nếu có tổng tài ở đây, khẳng định không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vì thế, ở trong mắt người khác mà nói, không ít người đều cảm thấy Trà Trà có thể là cùng vị đại lão kia nháo một trận. Giờ phút này chính là ghé vào trên bàn khóc. Một động tác, một ánh mắt, bọn họ đều phân tích ra đủ loại tình huống. Nhưng là, đều không có ngoại lệ. Mỗi một cái tình huống đều là hướng tới cùng một cái kết cục. Đại lão cùng Trà Trà sắp kết thúc rồi. Hai người này muốn tách ra. Đại lão trong lòng thật sự có Bạch Nguyệt Quang. Vì sợ bọn họ thảo luận, còn để quản lý xóa thiếp cấm ngôn, không cho bọn họ ở trên diễn đàn bàn luận. Nhưng không ngăn cản được bọn họ ở trong lòng sinh ra đủ loại suy đoán. Thật vất vả học xong 2 tiết. Tiểu cô nương héo héo tiểu, lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh như bay. Cô muốn chạy nhanh về nhà, tìm đồ ăn vặt. Mà mọi người nhìn thấy cô chạy nhanh như vậy, trong lòng chậm rãi đánh ra 3 dấu chấm hỏi. Đây là đã chịu kích thích, trực tiếp bị kích thích đến điên rồi sao? Trước kia không phải là an an tĩnh tĩnh, vui vui vẻ vẻ ở trong trường học sao? Vì vậy, mọi người càng thêm cảm thấy Trà Trà và vị đại lão kia đã chơi đùa xong rồi. Trợ lý đi theo ở phía sau, tay già chân yếu, lệ rơi đầy mặt, khóc chít chít. Vì cái gì Trà Trà có thể chạy nhanh đến như vậy? Là hắn già rồi sao? Tiểu cô nương tuổi trẻ năng động, sao lại có thể lợi hại như vậy? Trong khi trợ lý thở hổn hển bước lên xe, Trà Trà đã an tĩnh ngồi trên xe ôm đồ ăn vặt. Ice, khi cô từ phòng học đi ra, đột nhiên nhớ tới, trên xe giống như còn có 2 bao đồ ăn vặt. Sau đó, thật sự tìm được rồi. Trợ lý ngồi trên xe, mệt đến thở hổn hển, mệt mỏi, hắn liền ngủ rồi. Trà Trà xuống xe, nhìn trợ lý đang ngủ say. Gần đây rất bận sao? Hoắc Kình bận rộn như vậy, vậy trợ lý hẳn là cũng bận đi. Cô xoay người nhìn về phía tài xế. Anh đem hắn đưa về nhà đi. để hắn hào hào nghỉ ngơi. Cách chương.